Người có thể đạt tới thể chất cấp A mà còn ở lại đơn vị này rất ít, phần lớn đều kẹt tại B cộng, mà thân là cường giả, tầm mắt cũng sẽ cao, tất nhiên sẽ không muốn đối chiến cùng một quân giáo sinh. Nếu không phải vì Hứa Thiếu Dương, thêm vào uy thế mà hình chiến phát ra khiến cho Hứa Thiếu Phong cảm giác mình bị mất mặt, Hứa Thiếu Phong sẽ không tự mình ra tay. Dù sao cũng chỉ là ra oai phủ đầu đám quân giáo sinh một phen thôi, cấp dưới của hắn có thể đảm nhiệm được. Có điều cũng may là hắn tự mình ra trận, nếu không thì còn có ai có thể áp chủ hành vi rõ ràng khiến họ mất mặt của hình chiến này. Đưa họ đi phòng y tế, tiếp tục chậm trễ sẽ tắt thở. Ngữ khí của Cố Khâm lạnh nhạt, đồng thời mang theo ý vị ra lệnh. Hứa Thiếu Phong theo bản năng mà nghe lệnh của hắn, gọi người máy tới mang những binh sĩ này đi. Đợi tới khi Hứa Thiếu Phong phản ứng lại, hắn liền thấy lạnh sống lưng, cái gì thế này? Một hình chiến cũng đã đủ khiến cho cả cục diện trở nên rất bị động, sao bên này còn có một người nữa? Đúng rồi, Cố Khâm là con trai thượng tướng Cố Hoàng. Mẹ nó, thật không hổ là người yêu. Nhìn vào độ tàn nhẫn kia, nếu Hứa Thiếu Dương còn dám quyến luyến không quên với hình chiến, xui xẻo một ngày nào đó rơi vào tay Cố Khâm thì muốn khóc cũng không được. Nghi thức đón người mới kết thúc tại đây. Một đội đi chuyển vật tư trên chiến hạm xuống, những người khác giải tán. Sau khi Hứa Thiếu Phong ra lệnh, các binh sĩ lập tức giải tán. Bọn họ vốn định dạy dỗ đám người mới chưa từng lên chiến trường này một phen, ra oai phủ đầu với bọn họ. Kết quả lại xuất hiện hai biến số trong đám này. Một tên có thể đánh không phân cao thấp với lão đại, một tên có thể trực tiếp đánh ngã cả một đám bọn họ. Vốn là không dám động thủ, thế nhưng sao lại có một thằng nhóc đi ra đánh ngã bọn họ? Là bởi vì hướng về phía bạn bè của hắn chửi bậy chửi bạ chửi đến khó nghe, cho nên mới ra tay giáo huấn bọn họ. Thôi thì chọn lúc hai người này không ở lại đi tới bắt nạt thôi. Đối với cường giả, thái độ của Hứa Thiếu Phong rất sảng khoái. Hình chiến nhỏ hơn hắn hẳn 10 tuổi, nhưng lại có thể đột phát ngay trong lúc đối chiến đồng thời đánh ngang tay với hắn. Bất luận xuất thân của đối phương là như thế nào, chỉ với thiên phú như vậy thì tương lai đối phương phát triển khẳng định vượt xa mình. Hứa Thiếu Phong vô cùng rõ ràng rằng với tính tình của hắn là rất khó mà leo lên vị trí cao được. Có thể dẫn dắt đơn vị này hắn đã rất thỏa mãn. Dù sao thì địa vị của đơn vị hắn đặc thù, gần như có thể nghênh ngang đi lại ở hầu khắp quân khu đệ tứ. Thích làm gì thì làm, tình cờ lách luật một chút cũng không ảnh hưởng toàn cục. Vì thế nên với hình chiến tương lai rất có thể trở thành lãnh đạo trực tiếp của hắn. Tuy rằng không đến nỗi phải lấy lòng đối phương ngay lúc này, nhưng ít nhất cũng không thể lưu lại ấn tượng quá kém trong lòng đối phương đi. Hứa Thiếu Phong khoác tay lên vai hình chiến. Đi, tôi tự mình đưa các cậu tới ký túc xa. Vai hình chiến nghiêng xuống, để tay đối phương rơi khỏi, sau đó đi tới cạnh Cố Khâm. Cố Khâm nhạy bén phát hiện được động tác của y có chút trì trệ. Bề ngoài của hình chiến rất có tính lừa dối, cho dù là đang cau mày, người khác nhìn vào đều sẽ cho là tâm tình của y không tốt, đang tức giận chứ sẽ không nghĩ là cơ thể của y có chỗ không thoải mái. Hiển nhiên là trạng thái hiện tại của hình chiến thật sự không tốt, bằng không tay Hứa Thiếu Phong căn bản sẽ không đụng được tới oai. Cố Khâm nhìn qua như đang thân thiết mà kéo tay hình chiến, trên thực tế là đang chia sẻ một phần thể trọng giúp y, sau đó lại liếc nhìn Hứa Thiếu Phong, dẫn đường, rồi lại phất tay ra hiệu cho những người khác đuổi theo. Lúc này, Gen đứng trong chiến hạm vận tải nhìn theo đoàn người đang dần đi xa, tâm tình không tệ, quả nhiên không để mình thất vọng, hiếm khi thấy được dáng vẻ thằng nhóc kia ăn phải quả đắng, ha ha. Hứa Thiếu Phong đưa họ đi tới khu ký túc xá. Phòng trong này đều là phòng hai người, nhưng nhỏ hơn so với ký túc xá trường quân đội rất nhiều. Hai chiếc giường, hai chiếc khoang giả lập, thêm một phòng vệ sinh lớn không đến 1 mét vuông, ngoài ra thì không còn gì khác, ngay cả khoảng cách giữa hai chiếc giường cũng chỉ đủ để hai người song song đi qua. Trên giường có đặt quân trang của các cậu. Bắt đầu từ ngày mai các cậu sẽ cùng huấn luyện chung với các binh sĩ khác. Ngoài ra, một khi còi báo động của căn cứ vang lên, bất luận là thời gian nào, các cậu đang làm gì, đều phải lập tức ra tập trung. Vừa nghiêm túc nói xong còn không quên cảnh cáo, Hứa Thiếu Phong lại lộ nguyên hình, cho dù có đang đi tiểu một nửa cũng phải nhịn mà đi ra cho tôi. Đang làm tình sắp tới cao trào cũng phải con mẹ nó mềm xuống cho tôi. Tôi mặc kệ các cậu có bị tiết sớm hay là bị bất lực, chờ các cậu làm xong pháo này, địch cũng đã đánh tới trước mặt các cậu rồi. cậu lại còn lưu lại chim chào hỏi bọn hắn, để xem bọn hắn chém đầu cậu trước hay chém chim cậu trước. Đợi tới khi Hứa Thiếu Phong đi, các quân giáo sinh này càng thêm thấp thỏm. Việc đơn vị này ra oai phủ đầu với bọn họ lúc trước đã khiến cho họ kinh hồn bạt vía. Cho dù sau đó đã có Hình Chiến và Cố Khâm ra mặt giúp bọn họ không biểu hiện ra quá chật vật, thế nhưng trong lòng họ vẫn thấy không chắc chắn, bất an mà nhìn về hai vị trung tâm của đội ngũ, hy vọng bọn họ có thể mang tới một chút an ủi tâm lý cho mình. Lúc này Hình Chiến ngồi ở trên giường, hai tay chống đầu gối, mặt không cảm xúc nhìn mặt đất chằm chằm, căn bản không thèm cho những người khác một ánh mắt. Cũng may là còn có Cố Khâm, người tiếp xúc với bọn họ càng lâu thì càng rõ ràng, tuy Hình Chiến có thực lực mạnh nhất, nhưng trong đại đa số trường hợp người có thể mang cho họ nhiều cảm giác an toàn, khiến cho họ học được nhiều thứ hơn lại là Cố Khâm, bởi vì Cố Khâm đồng ý giao lưu với bọn họ, đồng ý dùng lời nói mà biểu đạt, mà Hình Chiến thì tính cách quá lạnh, thường không nói một lời. Quả nhiên, lần này vẫn là Cố Khâm mở miệng, đều trở lại nghỉ ngơi thật tốt đi. Từ ngày mai trở đi các cậu sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách, đặc biệt là với khiêu khích của các binh sĩ kia, các cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trốn tránh không thể giải quyết được vấn đề, tôi và Hình Chiến sẽ không ra tay giúp các cậu, nếu không thì sẽ không đạt được tới mục đích rèn luyện được. Chỉ có một điều tôi hy vọng các cậu nhớ kỹ, đơn vị này không đại diện cho toàn bộ quân đội, nhất định phải bảo vệ chủ tâm của các cậu. Có một số chuyện đã qua rồi thì nên quên đi. Các cậu đều là người trưởng thành, có khả năng phán đoán của bản thân, đừng dễ dàng bị người khác dao động tâm tính của mình. Các cậu phải biết cái gì mới là điều các cậu cần học, cái gì là không nên học. Sau khi tất cả mọi người đã đi, Cố Khâm đóng cửa lại, vừa quay đầu nhìn, Hình Chiến đã ngửa mặt nằm trên giường, cơ thể căng cứng cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng. Cố Khâm rõ ràng nhìn thấy ngón tay y còn hơi hơi co giật. Cố Khâm không một tiếng động thở dài. Vốn là nên đưa y tới phòng y tế, nhưng nghĩ cũng biết với tình trạng như vậy Hình Chiến tuyệt đối không muốn đi. Cố Khâm nhận mệnh mà đi tới giúp đối phương cởi giày và quần áo. Cơ thể tinh trắng của Hình Chiến giờ này che kín vô số vết máu ứ đọng, đặc biệt là trên cánh tay và phần thân trên bị thương nặng nhất. Nhìn qua phi thường đáng sợ, hắn nhịn không được dùng sức vỗ vỗ lồng ngực Hình Chiến. Hình Chiến bỗng dưng mở mắt ra, cau mày nhìn hắn. Cố Khâm hừ lạnh nói. Hiện tại biết đau rồi, chịu đựng đi, chịu không được thì tôi đưa cậu đi phòng y tế, để xem cậu còn dám cậy mạnh không. Hình Chiến một lần nữa vô lực nhắm mắt lại, Cố Khâm lấy nước thuốc ra bôi lên người y, dùng sức xoa bóp cho y, cảm giác được thân thể dưới tay mình lại căng cứng lên vì đau đớn. Tôi nói cậu quả thật là gan lớn, lại dám ngay trong lúc quyết đấu dẫn dắt đối thủ giúp cậu vượt cấp, vạn nhất cường độ công kích. Vị trí công kích của đối phương chênh lệch với dự đoán của cậu, cậu không sợ xảy ra vấn đề sao? Đến lúc đó chết thì cũng đáng đời cậu. Cố Khâm càng nghĩ càng giận, lực đạo xoa bóp lại càng lớn, khiến cho Hình Chiến trầm thấp rên một tiếng. Cố Khâm, động tác của Cố Khâm khựng lại, trong lồng ngực dâng lên cảm giác nóng bừng, xông thẳng lên đại não, không hiểu sao mà tai liền đỏ bừng. Hình Chiến vì không thích nói chuyện nên phần lớn thời gian đều là Cố Khâm bắt chuyện với oai, cho dù có thỉnh thoảng chủ động nhưng đều là lúc bàn bạc công việc, rất ít khi đi gọi tên của hắn. Hiện tại y lại dùng ngữ khí mang theo chút lười biếng cùng bất đắc dĩ như thế, nghe vào tai lại càng ngoài ý muốn câu người. Cố Khâm không nói gì, có điều lực trên tay lại nhẹ đi rất nhiều, thế nhưng nhiệt độ trên tai lại không giảm chút nào. Cũng may Hình Chiến nhắm hai mắt nên mới không nhìn thấy được biến hóa của hắn. Những vị trí bị bầm tím trên người đều được hai tay Cố Khâm xoa bóp một lần. Cơ bắp vốn căng cứng của Hình Chiến chậm rãi trở nên mềm xuống. Thuốc tác dụng rất nhanh, toàn thân ấm áp, xương cốt cũng như mềm da. Cả người trở nên lười nhác, không muốn nhúc nhích một chút nào. Đổi thành trước đây, trong tình trạng cách chiến trường gần như vậy y căn bản không thể thả lỏng. Cho dù có về đến nhà, bởi vì luôn nhớ tới tình hình trên chiến trường, y cũng không làm cách nào thả lỏng hoàn toàn được. Thế nhưng ở bên Cố Khâm, y có thể giao hết tất thảy cho đối phương, không cần suy nghĩ, cho đại não nghỉ ngơi. Bởi vì y tin rằng bất luận có gì phát sinh thì Cố Khâm đều có đủ năng lực để xử lý tốt. Giữa lúc Hình Chiến đang thiêu thiêu muốn ngủ, Cố Khâm lại cúi người chọc chọc mặt y, muốn đi tắm không? Dìu tôi. Hình Chiến giơ tay ôm lấy vai Cố Khâm. Cố Khâm lại tưởng rằng y bị thương không nhẹ, cơ thể không còn sức, lập tức đưa một tay đỡ lấy eo y dìu y đứng lên. Hơn nửa thể trọng của Hình Chiến đều dồn lên Cố Khâm, tư thế của hai người đặc biệt thân mật, hô hấp ấm áp nhẹ lướt qua gò má, khiến cho bên tai của Cố Khâm trở nên mẫn cảm dị thường, cảm giác tê ngứa khiến cho cả nửa người của hắn đều có chút mềm nhũn. Lỗ tai cậu thật nóng, giọng nói trầm thấp ám ếch của Hình Chiến vang lên, Cố Khâm thậm chí còn có ảo giác môi đối phương đang dán sát vào tai hắn mà nói chuyện. Máu nóng lần thứ hai dồn lên trên đầu, lúc này cả mặt cũng đã đỏ. Cố Khâm cắn răng nhả ra hai chữ, câm miệng. Kỳ thực hắn đáng nhẽ phải bảo đối phương dịch đầu sang một bên, thế nhưng không biết tại sao lại cứ không nói ra. Hắn mới không thừa nhận là mình không thấy ghét cảm giác này. Nhất định là bởi vì phòng 8 ở rất gần, đi vài bước là tới, không cần nói mà thôi. Hai người đi vào trong căn phòng 8 nhỏ hẹp. Hình Chiến đột nhiên đẩy Cố Khâm một cái, nghiêng người tới gần, trực tiếp vây hắn vào giữa mình và tường. Tiếp theo ngón tay với lấy mở vòi hoa sen, nước chảy từ trên xuống cũng đồng thời xối ướt luôn cả Cố Khâm. Cậu làm gì? Tôi không định cùng cậu tắm đâu. Cố Khâm theo phản xạ muốn đẩy đối phương ra, kết quả vừa nhìn thấy mảng bầm tím lớn trên người đối phương, tay vừa mới chạm lên lại không nỡ dùng sức. Hình Chiến được đằng chân lên đằng đầu mà chen một chân vào giữa hai chân Cố Khâm, khiến cho cơ thể hai người dán đến càng sát hơn. Một tay nâng cằm Cố Khâm lên, hôn môi hắn, lưỡi thô bạo mà xông vào khoang miệng của hắn. Lần hôn môi thứ hai này Hình Chiến rõ ràng đã thông thạo hơn so với lần đầu tiên rất nhiều. Nguyên bản y chỉ biết dựa theo dục vọng bản năng mà lung tung chiếm đoạt, lần này đã học được triền miên, động tác không kịch liệt như trước, quấn lấy đầu lưỡi Cố Khâm, cẩn thận liếm qua mỗi một nơi mẫn cảm trong khoang miệng, khiến Cố Khâm không nhịn được mà đáp lại, theo bản năng mà quấn lấy nhau. Dần dần, hai người cũng không thỏa mãn với kiểu dây dưa yếu ớt này nữa, động tác càng lúc càng mạnh, càng ngày càng kịch liệt. Chiến trường chuyển từ trong miệng Cố Khâm sang phía bên Hình Chiến, không bao lâu lại bị đẩy về nơi ban đầu, tiếng hôn môi giao hòa với tiếng nước chảy, đan dệt thành một giai điệu ám muội, tựa như muốn phân thắng bại rõ ràng. Hai bên không ai nhường ai, muốn khiến cho đối phương hoàn toàn nhiễm phải hơi thở của mình, lưu lại mùi vị chỉ thuộc về mình. Nước bọt tràn ra từ khóe miệng, chảy xuống dọc theo cần cổ, lại bị dòng nước cuốn đi. Hơi thở gấp gáp giao hòa vào nhau, không khí trở nên ít ỏi, mãi tới cuối cùng sắp nghẹt thở đến nơi, hai người mới không còn cách nào khác mà tách ra. Cũng không biết là do hơi nước hay do không gian quá nhỏ, Cố Khâm cảm thấy rất nóng. Quần áo ẩm ướt dính chặt lên người lại càng không thoải mái. Hắn vừa thở hổn hển vừa cởi ra cúc áo trên đồng phục, từng chút, mãi tới khi lồng ngực trần lộ ra ngoài thoát khỏi trói buộc, thoát ly khỏi trạng thái thiếu khí, đại não hỗn độn của hắn mới tỉnh táo hơn chút, đột nhiên lại có giác ngộ bị Hình Chiến trêu chọc. Với cái tư thế đại chiến 300 hiệp khi nãy, cái tên này làm gì còn giống một người bị thương nặng nữa. Cố Khâm, Hình Chiến thấp giọng gọi hắn, vẫn dùng âm thanh khiến cho người khác mơ màng kia, cơ thể nghiêng về phía trước, chán hai người chạm vào nhau, tôi rất khó chịu. Ngữ khí mang theo oan ức khiến cho Cố Khâm bắt đầu hoài nghi phán đoán của bản thân, dù sao một thân thương tích của đối phương kia quả đúng là thực. Cố Khâm mở miệng, mới phát hiện giọng mình trở nên đặc biệt khàn, gần như không còn giống giọng mình. Hắn háng giọng một cái, chỗ nào khó chịu? Hình Chiến gối cằm lên vai hắn, nắm tay hắn đè lên nửa người dưới chỉ còn sót lại mỗi chiếc quần lót của mình. Một tầng vải mỏng bị nước thấm ướt, cơ bản không che nổi dục vọng đang sắp bùng nổ kia. Cố Khâm cứng người, thứ dưới tay cực nóng, tựa hồ còn có thể cảm giác được mạch đập đang phấn khởi mà nhảy lên ở mặt trên. Mà sau khi hắn theo bản năng nắm ngón tay lại thì lại càng thêm kích động mà to lên thêm một chút. Hình Chiến liếm liếm vành tai đỏ chót của Cố Khâm, không ngoài dự đoán thấy được cơ thể đối phương theo bản năng mà run rẩy, giọng nói của y từ tính mà mê người. Giúp tôi. Cố Khâm hít một hơi thật sâu, hai mắt bị hơi nước bao phủ lại đặc biệt sáng rực, chỉ tiếc rằng Hình Chiến đang chôn đầu tại cần cổ hắn cũng không nhìn thấy được. Cố Khâm nheo mắt, được, tôi giúp cậu. Hắn trước tiên nắm lấy nơi đó nhẹ nhàng di chuyển lên xuống hai lần, cảm giác hô hấp của Hình Chiến lần thứ hai trở nên dồn dập. Lại đột nhiên dùng sức siết chặt năm ngón tay, Hình Chiến đau tới mức phải lùi lại hai bước. Mềm rồi. Cố Khâm lạnh nhạt mà liếc nửa người dưới của đối phương, tiện tay đóng vòi hoa sen lại, dùng máy làm khô hơ khô nước trên người, đi thẳng ra khỏi phòng tắm, cũng tốt bụng đóng cửa lại, còn lại cậu tự mình giải quyết đi. Có điều hắn cũng không có bình tĩnh như bề ngoài hắn thể hiện. Cố Khâm quay lưng về phía phòng tắm ngồi trên mép giường, cúi đầu nhìn chằm chằm giữa hai chân mình. Đến khi kích động quả thực là không có cách nào để khống chế, đặc biệt khi đối tượng lại là người có thể khiến cho mình động lòng. Động lòng sao? Cố Khâm suy tư, hồi tưởng lại nụ hôn nóng giấy kia, còn có cơ thể của Hình Chiến, giọng nói hấp dẫn, dục vọng vốn đã áp xuống lại lần thứ hai xông tới. Chết tiệt! Hắn đưa tay mò mẫm về nơi đó, nhưng Thủy Chung lại không hạ nổi quyết tâm làm việc vừa nãy mới làm với Hình Chiến để cho mình mềm xuống. Không thể làm gì khác ngoài việc thở dài, cởi quần cởi áo chui vào chăn, dùng chăn bọc cả người lại. Tắm nước lạnh xong, Hình Chiến mang theo một thân cảm giác mát mẻ đi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cái kén lớn bằng chăn ở trên giường kia, phía trên lộ ra mái tóc màu đen, người bên trong không có động tĩnh, tựa hồ đã ngủ rồi. Ánh mắt của Hình Chiến tối sầm nhìn chằm chằm cái kén, có kích động muốn kéo đối phương ra. Dùng vị trí nào đó suýt chút nữa đã bị thương mà tàn nhẫn dạy dỗ đối phương một trận. Còn chưa phải lúc, cũng không phải nơi thích hợp. Hình Chiến rũ mắt xuống. Ngày thứ hai, kỳ thực tập tại tiền tuyến của các tinh anh trường quân sự chính thức bắt đầu. Các nhân viên kỹ thuật lấy Mina dẫn đầu vừa mới bắt đầu đã bị ném vào ban duy tu cơ giáp. Cuộc sống của họ cũng không vì không cần huấn luyện không phải lên chiến trường mà dễ dàng hơn bao nhiêu. Bị phong cách của đơn vị này ảnh hưởng. Ngay cả ban kỹ thuật ở đây cũng không dễ ở chung, ném hết mọi việc cho những quân giáo sinh này. Bản thân thì lại bắt chéo hai chân ngồi một chỗ bới móc đủ thứ, miệng tiện hùng hùng hổ hổ, làm sai chỗ nào liền lập tức mắng chửi một trận. Mina là nữ giới duy nhất, tất nhiên phải chịu quan tâm trọng điểm, ai cũng đều muốn sàm sỡ cô. Chỉ có điều kỹ thuật của cô thật sự vững chắc, làm thế nào cũng không tìm ra lỗi, khiến cho những người kia lại càng thấy ngứa ngáy trong lòng. Mina không để ý mình bị chiếm tiện nghi ngoài miệng, nhưng động tay động chân tất nhiên khiến cho cô không vui vẻ gì. Thân là một nhân viên kỹ thuật, tìm cứu viện từ bên ngoài hoàn toàn không bị coi là mất mặt gì, cho nên cô lập tức gọi hai tôn đại thần trong mắt cô tới, Thương Lang và Z. Sau khi được Mina chỉ ra và xác nhận, Hình Chiến và Cố Khâm cũng không có chút áp lực nào mà đánh hai, ba tên dám động thủ với cô vào nằm trong khoang chữa trị một ngày. Đám người đã sớm hiểu được sự lợi hại của hai người này nhất thời im lặng, thậm chí cũng không dám phân nhiệm vụ cho Mina nữa. Cuối cùng, Mina bởi vì không có việc gì làm đành tự mình tìm việc. Còn những người khác, tuy rằng không có đãi ngộ này, nhưng đa phần cũng đều học theo Mina. Buồn thì buồn, nhưng có thể tích lũy kinh nghiệm học được kiến thức cũng không tồi. Ở một bên khác, vào lúc không cần phải lên chiến trường, lịch trình của các quan quân tương lai của quân bộ cả ngày đều là huấn luyện khô khan. Hứa Thiếu Phong đối xử bình đẳng giữa binh sĩ và bọn họ, nhưng tại nơi này, đối xử bình đẳng với họ lại trở thành tai họa. Khiêu chiến đầu tiên họ gặp phải chính là cường độ huấn luyện. Khác với đội hộ vệ thường trú trên chiến hạm vận tải, bởi vì thường thường giải rủ tại ranh giới sinh tử mà thể chất của các binh sĩ tại đơn vị này thường tăng rất nhanh, phổ biến đều tập trung tại cấp B. Ngay cả bi cũng khá ít, mà quân giáo sinh lại phần lớn dừng lại tại bi, còn có vài người dừng tại cấp C, vì thế nên huấn luyện cường độ siêu nặng khiến cho họ rất vất vả. Có điều các tinh anh có thể bộc lộ tài năng tại giải đấu liên trường ngoại trừ có thiên phú cao ra cũng không thể không nói tới huấn luyện liều mạng, vì thế nên bọn họ còn có thể cắn răng kiên trì. Nhưng đối với huấn luyện chiêu thức cơ sở, họ chỉ có thể bắt đầu từ con số 0. Bởi vì trong trận đối chiến lần trước, chiêu thức Hình Chiến dùng đều là chiêu thức trong quân đội, Hứa Thiếu Phong lười biếng liền trực tiếp ném họ cho Hình Chiến. Trước khi sống lại, vì xuất thân của mình nên Hình Chiến vẫn luôn được người khác kính ngưỡng, không có ai lại đi giao nhiệm vụ dạy lính mới chiêu thức cơ sở cho y cả, bởi thế mà y vẫn chưa từng làm loại việc này bao giờ. Hơn nữa với tính cách đánh nửa ngày không kêu một tiếng kia, nhiều nhất cũng chỉ là diễn luyện tất cả chiêu thức một lần để lính mới tự nhìn học mà thôi. Cũng may còn có một Cố Khâm. Cố Khâm là từ tầng dưới cùng leo lên, gần như cái gì cũng từng làm, dạy các quân giáo sinh này tất nhiên là thông thạo, mọi người cũng đồng ý theo hắn học. Ngoài ra còn có một nhiệm vụ học tập trọng yếu khác, chính là mã chuyên dụng của quân bộ. Cái này đơn giản hơn, Hứa Thiếu Phong ném thẳng cho bọn họ một ít sổ tay mà chuyên dụng để bọn họ đi học. Các học viên kêu khổ thấu trời, mỗi ngày huấn luyện đều mệt muốn co giật, trở về lại còn phải học thuộc mã. Những ngày tháng này đúng là không có cách nào mà qua. Nhưng rất nhanh, mọi người phát hiện, so với khiêu khích từ các binh sĩ, mấy thứ này căn bản không tính là gì cả. Mới đầu, đám binh sĩ côn đồ này cũng không dám hướng bàn tay về phía mấy quả hồng mềm được hai cây đại thụ che chở để khôn lớn trưởng thành này. Nhưng theo thời gian, quả hồng mềm lại càng tươi ngon mọng nước. Các binh sĩ lưu manh này không kìm nén được bản tính của mình, bắt đầu thăm dò phản ứng của đại thụ, thỉnh thoảng gây xích mích với một quả hồng mềm xem thế nào. Kết quả hai cây đại thụ hoàn toàn không nhìn tới hành vi của họ, lá gan của họ cũng càng lúc càng lớn, lời nói cũng ngày càng càn quấy hơn. Các quân giáo sinh đang tuổi ngựa non háo đá, lòng tự ái rất nặng, ai mà chống được khiêu khích cùng kích tướng mỗi giờ mỗi khắc kia. Học viên đạt giải quán quân hạng mục đối kháng cơ sở trong thi đấu cá nhân liền chủ động đề xuất khiêu chiến với các binh sĩ. Bởi vì quân giáo sinh vẫn chưa chính thức gia nhập quân đội, số ID của họ không thể nào dùng để tiến vào mạng chiến đấu quân khu được, cho nên chỉ có thể lựa chọn đối kháng. Kết quả có thể nghĩ ra, mấy chiêu khoa chân múa tay của quân giáo sinh căn bản không bằng được mấy sát chiêu đơn giản mà hữu hiệu kia của quân đội, vị học viên này bị hung hăng ngược một trận, nằm trong khoang chữa bệnh cả nửa ngày. Đã có người thứ nhất, những binh lính khác cũng từng người dục già dục dịch làm nóng người. Sinh hoạt trong quân khá khô khan, việc các tinh anh trường quân sự gia nhập lại giống như tiêm thuốc kích thích vào bọn họ, khiến cho bọn họ trở nên sôi sục hẳn lên. Không có việc gì làm thì lại đi ngược đóa hoa của liên minh, trụ cột của quân bộ, quan quân trong tương lai một trận. Cảm giác thành tựu đến vô cùng, mà các vị trụ cột này thì không thoải mái gì, ở trước mặt họ chỉ có hai lựa chọn, hoặc nuốt giận vào bụng, hoặc là bị đánh một trận. Đúng như Cố Khâm nói, hắn và Hình Chiến sẽ không nhúng tay vào mấy trận quyết đấu này. Thế nhưng trời vừa tối, hắn sẽ tập trung mọi người lại, phân tích mỗi một động tác của đối thủ một cho bọn họ, dạy bọn họ ứng phó thế nào cho chính xác nhất. Đối thủ mạnh mẽ, tự thể nghiệm thực tiễn, thêm vào huấn luyện viên ưu tú cùng với thiên phú của bản thân, ý thức tác chiến của nhóm tinh anh trường quân sự nâng cao nhanh vô cùng. Cho dù có nhiều lúc thân thể không theo kịp tốc độ suy nghĩ của đại não, nhưng đó chỉ là vì thời gian huấn luyện chưa nhiều nên vẫn chưa hình thành bản năng được mà thôi. Tất cả đều đang cùng phát triển về hướng tốt đẹp. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Bị ngược đơn phương sẽ khiến cho người ta sinh ra sợ hãi, thậm chí còn khiến tinh thần tan vỡ. Thế nhưng nó cũng có thể là phương thức học tập thúc đẩy bản thân trưởng thành, đồng thời cũng khiến cho tính cách của các học viên trở nên càng kiên định. Để nghiệm chứng kiến thức mình học được, khi đối mặt với khiêu chiến, họ cũng không vì sợ thảm bại mà rút lui, ngược lại còn tiến lên đối mặt với khó khăn. Mới đầu, phản kháng của các tinh anh này không lưu loát lại còn yếu ớt, nhưng khi bọn họ đã quen thuộc với chiêu thức võ thuật của đối thủ, học được phương pháp ứng đối, tất cả đều trở nên đơn giản. Cứ dựa theo phương hướng này mà nỗ lực như vậy, sớm muộn gì cũng có ngày cho đối thủ nếm chút lợi hại của họ. Dưới sự ảnh hưởng của đối thủ, từng chiêu từng thức của các học viên cũng bị nhiễm thêm một chút ác liệt. Thời gian đối chiến của hai bên càng ngày càng dài, càng đánh càng xuất sắc. Dĩ nhiên, trong một khoảng thời gian bọn họ vẫn không thể đánh thắng nổi những binh sĩ lưu manh đã lăn lộn nhiều năm trên chiến trường kia được. Bởi vì phải giúp cho mọi người nhanh chóng nâng cao khả năng, Cố Khâm chỉ cần rảnh rỗi liền nhớ lại quá trình đối chiến của họ cùng các binh lính, hóa giải từng động tác một sau đó giảng giải cho họ nghe, thời gian vì thế mà cũng xếp đến chật kín. Bởi vậy Cố Khâm cũng không để trong lòng chuyện lúng túng gặp phải sau khi chữa thương cho Hình Chiến ngày đó, mà trái lại, tiếp xúc tay chân giữa hai người cũng trở nên thường xuyên hơn rất nhiều. Hơn nữa Hình Chiến tựa hồ rất thích cảm giác hôn môi, cũng không biết hành động nào của Cố Khâm chọc trúng dây thần kinh kia của đối phương, khiến cho y thường xuyên không có bất kỳ dấu hiệu nào mà xoay đầu hắn sang hôn hắn. Bình thường không có ai thì cũng không sao, có một lần khi Cố Khâm đang giảng bài cho người khác, Hình Chiến lại đột nhiên kéo lấy cổ áo của hắn hôn hắn ngay trước mặt mọi người, khiến cho mọi người ồn ào rối rít cả lên, phá hỏng toàn bộ bầu không khí học tập tốt đẹp, khiến Cố Khâm giận đến mức cho Hình Chiến một quyền ngay tại chỗ. Sau đó khi trở về phòng, Cố Khâm nghiến răng nghiến lợi mà cảnh cáo đối phương, cậu là một vị tướng quân,

bộ tộc Satan quen sử dụng cơ giáp bản thể để tiến hành công kích, tương đối khó nhằn, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, mỗi một cái xúc tu đều không quá chắc chắn. Nếu như cũng gia cố thêm mấy lớp bảo vệ bên trong bản thể giống như cơ giáp nhân loại thì xúc tu sẽ mất đi sự linh hoạt. Vì thế khả năng phòng ngự của mấy chiếc xúc tu này không hề tốt, vũ khí của cơ giáp nhân loại chém hai lần là có thể chém đứt chúng, đồng thời cũng chặt đứt luôn xúc tu của tên điều khiển bên trong. Bởi vì nhược điểm rõ ràng, cho nên bộ tộc Satan mới nghiên cứu ra cơ giáp nhân loại, mà quân giáo sinh học tới năm 3 mới có thể bắt đầu tiếp cận huấn luyện đánh cận chiến với cơ giáp của Satan. Bởi vì động tĩnh quá lớn, quân địch đã sớm chuẩn bị đề phòng, đám hình chiến còn chưa tới gần đã gặp phải công kích hỏa lực tầm xa. Cho dù chỉ là công trình phòng thủ cỡ nhỏ, thế nhưng đối với mấy chiếc cơ giáp mà nói hỏa lực của chúng cũng không thể coi là yếu được. Nhưng may là không gian né tránh của nơi này lớn, bọn họ trực tiếp chuyển đổi sang hình thái linh hoạt nhất, nhanh chóng tiến công về phía trước. Yểm hộ tôi! Hình chiến vừa mới dứt lời, liền thấy sau lưng Thương Lang trong phút chốc đã giang ra một đôi cánh thép lớn, nháy mắt bay vọt lên trời cao. Trên vai, trước ngực xuất hiện vài họng súng, tấn công mãnh liệt về phía công trình phòng thủ. Mục tiêu rõ ràng này lập tức hấp dẫn hơn nửa hỏa lực của quân địch. Chiếc cơ giáp màu xám bạc không biết sống chết này giống như chỉ sau một khắc nữa thôi sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Nhất thời hai binh lính trong hai chiếc cơ giáp Hứa Thiếu Phong phái tới làm hộ vệ đổ đầy mồ hôi lạnh cứu mạng lão đại. Thằng nhóc này muốn tự sát chúng tôi không ngăn lại được. Một màn thảm thiết trong tưởng tượng cũng không xuất hiện. Thương Lang không biết từ lúc nào đã nắm trong tay chiếc cán của một trường thương màu bạc, múa ra trước người một bức tường gió thổi không lọt, ngăn lại toàn bộ công kích ở bên ngoài bức tường bạc. Đạn pháo nhỏ trực tiếp bị văng ra, mà những đầu đạn không bị văng ra thì cũng nhẹ nhàng bị đẩy một cái mà lệch khỏi hướng đi ban đầu. Không có một con cá lọt lưới nào có thể vượt qua lôi trì một bước. Có Thương Lang hấp dẫn hỏa lực ở trên trời, áp lực dưới mặt đất lập tức giảm đi rất nhiều. Khi hai chiếc cơ giáp tự xưng là vệ sĩ kia lấy lại tinh thần mới phát hiện ra chiến thần trước mắt đã bỏ xa họ một đoạn. Vọt tới chỗ công trình phòng thủ, ánh sáng màu xanh dưới lòng bàn chân chiến thần chợt lóe, máy phản lực nâng y lên giữa không trung. Khi y đã chuẩn bị vượt qua đầu bức tường, trên mu bàn tay đột nhiên mọc ra lưỡi dao sắc bén, nắm đấm dùng sức cắm một cái vào trên bức tường bằng kim loại, tạm ngừng máy phản lực đang nâng mình lên, cơ thể nghiêng qua, cả chiếc cơ giáp nhanh nhẹn nhảy xuống bên trong bức tường. Hắc đao trong tay bắt đầu điên cuồng phá hủy các loại vũ khí có tính công kích ở bên trên. Đột nhiên, trước mắt y xuất hiện vài bóng đen dài như xúc tu tấn công tới. Xúc tu quấn lấy cánh tay chiến thần, mấy cái xúc tu còn lại thì đánh tới các vị trí trên cơ thể oai. Hắc đao trong tay chiến thần bị xúc tu kéo đi. Trên lưỡi đao đột nhiên bắn ra laser màu xanh đậm. Khi chạm tới xúc tu bằng máy thì phát ra tiếng ăn mòn khiến người ta phải đau răng. Cùng lúc đó, vũ khí nóng trên người chiến thần cũng đồng loạt lên sàn, công kích toàn bộ xung quanh. Sau một khắc giao chiến ngắn ngủi này, xúc tu máy nhanh chóng rụt trở về. Ngay sau đó, một chiếc cơ giáp bản thể Satan khổng lồ chui ra từ trong chỗ núp. Xúc tu còn thô to hơn cả mấy chiếc quét về phía chiến thần khi nãy. Hắc đao dựng lên, lưỡi đao hướng ra ngoài chặn xúc tu lại. Xúc tu vừa chạm vào đã một lần nữa bị laser đả thương mà lập tức phải tách ra. Nhưng lực lượng kia vẫn không thể khinh thường, lực đẩy truyền tới thân đao khiến cho chiến thần phải lùi lại liên tục vài bước, thiếu chút nữa đã ngã xuống bên ngoài tường. Xúc tu kiêng kỵ laser trên lưỡi đao, không dám dùng cứng đối cứng, vài chiếc xúc tu cứ nhấp nhô dây dưa trước mặt chiến thần, giống như quần ma loạn vũ, tìm kiếm nơi sơ hở của vòng phòng ngự. Nhưng vào lúc này, một đường ánh sáng bạc nhanh như chớp đánh tới phía cơ giáp này của Satan. Satan không tránh kịp bị đánh bay, có điều không bị đẩy ngã ra quá xa, thế nhưng lại bị một sợi dây ánh sáng màu bạc chặn lại. Một khắc sau, một bóng dáng màu xám bạc nhanh chóng cầm theo sợi dây bạc kia nhanh chóng chuyển động quanh cơ giáp Satan, đến khi bóng dáng kia dừng lại, xúc tu của cơ giáp Satan đã bị buộc lại vào với nhau không thể động đậy được nữa. Bóng dáng màu xám bạc kia Thương Lang nắm một đầu của dây xích bạc mà kéo một cái. Satan mất đi thăng bằng ngã nhào xuống đất. Ngay sau đó chiến thần nhảy lên thật cao, hỏa lực hung mãnh không chút lưu tình tập trung công kích về phòng điều khiển chí mạng của cơ giáp Satan, đánh cho vỏ ngoài của nó chảy ra xước thịt. Cuối cùng hắc đao mang theo bá đạo mà cắm thẳng xuống vỏ ngoài đã bị đánh tan nát, chuẩn xác mà xuyên qua bản thể của Satan bên trong. Cổ tay chuyển một cái, hắc đao vặn một vòng trong cơ thể Satan, bảo đảm đối phương đã chết hẳn. Chiến thần không ham chiến gì nữa mà rút ra. Hắc đao rút ra khiến cho máu màu xanh bắn ra từ miệng vết thương. Khi bay tới gần chỗ hắc đao đã lập tức bốc hơi mất. Cánh tay của Thương Lang run lên một cái. Xích bạc được rút ra, một lần nữa trở về làm thương bạc. Tất cả những thứ này nói thì chậm nhưng thật ra xảy ra cũng chỉ mất có vài lần hô hấp. Lúc này hai chiếc cơ giáp còn lại mới tới bên ngoài tường của công trình phòng thủ.